quân chính quy của đế quốc. Tuy rằng chỉ là quân thủ bị địa phương, có điều lực chiến đấu vẫn không thể coi nhẹ. Phải biết rằng, binh sĩ của quân thủ bị địa phương đại đa số đều là nhân mã từ quân chính quy đế quốc xuất ngũ xuống. Toàn bộ những người này đều đã từng tham gia quân chính quy. Sức chiến đấu cũng không kém. Đại đa số bọn họ đều là quân nhân đã sắp xuất ngũ hoặc đã xuất ngũ nhưng lại không muốn trở về nhà làm ruộng. Vì vậy đã trở thành quân thủ bị địa phương. Tiến vào quân thủ bị địa phương, có một số nhân mã lại là trực tiếp từ quân chính quy điều động ra, trực tiếp tham gia vào hàng ngũ quân thủ bị địa phương, để làm đầy đủ cho phòng bị địa phương. Sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối không thể nghi ngờ, trong đó thực sự không thiếu những nhân vật như đấu sĩ, đấu sư, đại đấu sư, những cao thủ như vậy thường ngày đều khó gặp một lần. Thế nhưng cho dù là một đội ngũ như vậy, trong nháy mắt đã bị Bạch Khởi giải quyết một cách dễ dàng. Tình cảnh như vậy ít nhiều khiến cho người ta có chút khó tin, trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận được. Bọn họ không hiểu gã tử quỷ trong mắt họ trước đây, cái tên cả ngày chơi bời lêu lổng chuyện gì cũng không làm, tại sao trong nháy mắt lại trở thành một người lợi hại như vậy. Thực sự có thể được gọi là cao thủ trong truyền thuyết, cao thủ cao cao thủ, thực sự là quá lợi hại. Bọn họ đã có chút kiến thức, mặc dù nói là thực lực của bọn họ không cao nhưng đấu khí đấu giả phân da đỏ, da cam, xanh lá cây, xanh, lam, tím, 6 loại màu sắc. Bọn họ đều biết, đấu khí trong lam có tím biểu hiện cho điều gì, về cơ bản, người có chút kiến thức đều hiểu nó đại diện cho điều gì. Cửu tinh đấu vương, cửu tinh đấu vương thực sự, ngoài cửu tinh đấu vương, không có ai có thể có thực lực đó. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được rằng, người luôn đi bên cạnh mình lại là một cửu tinh đấu vương. Không ai ngờ rằng kết quả lại như vậy. Tuy La Đan và những người khác suy đoán ra Bạch Khởi có lẽ là một cao thủ nhưng bọn họ dù thế nào cũng không ngờ được rằng Bạch Khởi lại lợi hại như vậy. Lợi hại đến mức độ này. Ngươi là thủ hạ của ai? Bạch Khởi nheo mắt lại thản nhiên nhìn tên thiếu giáo đội trưởng trước mắt. Lạnh lùng nói, khi nói lời này đã dùng tay bóp chặt cổ đối phương, nhẹ nhàng nhấc đối phương dậy, ánh mắt tàn khốc đó giống như lúc nào cũng có thể giết chết cái tên trước mặt, khiến cho người ta nhìn thôi cũng thấy sợ. Ta sẽ không nói, chết cũng sẽ không. Gã quân quan thiếu giáo đó cũng có cốt khí, nghe xong lời nói của Bạch Khởi, gian khổ trả lời, nói xong đã cắn lưỡi tự sát, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Khi sắp chảy tới cổ tay Bạch Khởi đã vung tay lên vứt đối phương ra ngoài, vứt ra xa mấy mét, nhìn cũng không thèm nhìn đối phương một cái. Tình cảnh như vậy Bạch Khởi cũng đã đại khái nghĩ đến, vì vậy cũng không thấy kỳ lạ. Đây không phải vì vị quan quân này có bao nhiêu lòng trung thành không thay đổi, mà là hắn là một kẻ thông minh. Hắn hiểu nếu mình nói ra thì cũng sẽ chết không nghi ngờ gì, hơn nữa còn liên lụy đến người nhà của mình. Nhưng nếu mình không nói, lâu rồi chuyện gì cũng sẽ hết. Cho dù là mình chết cũng không vì thế mà liên lụy đến gia đình mình. Chỉ ít thì người nhà mình có lẽ có thể được người ta chiếu cố cho một cuộc sống sung túc. Nhưng một khi mình nhiều lời nói ra những thứ không nên nói thì chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ gì. Điểm này không có gì phải nghi ngờ. Bởi vậy hắn lựa chọn nhanh chóng chết đi để tránh khỏi bị dằn vặt, đồng thời cũng bảo vệ được gia đình mình. Được rồi, thu dọn một chút chúng ta rời khỏi thôi. Bạch Khởi quay lại xe ngựa, nhảy lên đầu xe, tùy ý dựa vào bên cạnh xe ngựa, cầm lấy bầu rượu nhắm nghiền mắt lại, vẻ mặt say sưa. Lời này tuy nói rất nhẹ nhàng thản nhiên, giống như không có bất kỳ một sự ép buộc nào. Thế nhưng trong giây phút lời này được nói ra, những người xung quanh thần sắc đều nghiêm nghị, không dám phản đối. Bạch Khởi đã không còn là Bạch Khởi trước đây, không ai dám phản đối hắn nửa câu, ngay cả Lô Bố trước đây có thành kiến với Bạch Khởi lúc này cũng nghiêm túc ngậm miệng mình lại, trung thực làm theo lời Bạch Khởi nói, cũng không dám có nửa phần bất mãn, thậm chí còn cố tình hay vô ý né tránh Bạch Khởi, không dám tiến gần lại đây. Xuất hiện tình huống như vậy, thực ra nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Khởi bây giờ không phải là Bạch Khởi trước đây. Ấn tượng về Bạch Khởi trong suy nghĩ của mọi người chính là tham ăn lười làm, không có bản lĩnh, Bởi vậy bọn chúng có thể coi khinh Bạch Khởi, có thể chê cười Bạch Khởi, thậm chí có thể gây phiền phức cho Bạch Khởi. Bọn chúng làm như vậy đều không cảm thấy sẽ có vấn đề gì. Nhưng khi Bạch Khởi bộc lộ ra thực lực thật sự của hắn, tất cả mọi người đều chấn động, đều sợ hãi, đều kinh khủng và cũng vô cùng tôn kính Bạch Khởi. Thứ nhất là bởi vì Bạch Khởi đã cứu bọn họ. Thứ hai là bởi vì Bạch Khởi là một đấu vương thực sự, hơn nữa còn là một vị cao thủ gần tiếp cận với cấp đấu hoàng. Cao thủ như vậy đối với bọn họ mà nói đã tồn tại giống như thần rồi. Cao thủ như vậy khiến cho bọn họ lòng đầy sợ hãi, đồng thời cũng tràn đầy sự sùng bái xuất phát từ cõi lòng mình. Rất nhanh đội ngũ đã thu dọn xong rồi. 4 chiếc xe ngựa bắt đầu hướng về phía xa mà đi, cả ngày hầu như không nói. Ngoài thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi ra, những thứ khác đều là chạy trên đường. Còn Bạch Khởi vẫn ngồi ở đó bất động, cả người giống như bàn thạch, nhắm mắt lại. Nhưng lại không có ai dám đến gần quấy rầy Bạch Khởi. Cho dù là lúc đưa lên rượu ngon cơm ngọt cho Bạch Khởi, mọi người cũng cung cung kính kính vô cùng cẩn thận, không dám có chút bất kính hay chậm trễ nào. So với trước đây quả thực là khác biệt một trời một vực. Có điều, mặc dù khi đối mặt với Bạch Khởi, khó tránh có chút căng thẳng và không tự nhiên lắm, nhưng những dong binh và hộ vệ đi theo xung quanh lại thoải mái hơn rất nhiều. Hầu như suốt dọc đường đi đến đều nghênh ngang, chẳng hề để ý mà đi tới. Cực độ rất nhanh, cũng không quan tâm gì tới xung quanh, không có sự căng thẳng hay cẩn thận như lúc đầu. Dù sao đi theo một vị cửu tinh đấu vương còn có việc gì phải sợ. Phải biết rằng đây là cửu tinh đấu vương, tầng lớp cao nhất ở ba phạt lợi Á 1 năm trước cũng chính là trình độ này. Đẳng cấp cao nhất ở bất diệt hoàng triều hiện nay cũng chính là cấp đấu hoàng. Hơn nữa không phải là cao thủ bản địa của bất diệt hoàng triều, vùng đất này thậm chí ngay cả một cao thủ cấp đấu hoàng cũng chưa từng xuất hiện. Điều đó cho thấy một chuyện, Bạch Khởi có thực lực cửu tinh đấu vương, chí ít nói một cách không quá khoa trương, có thể gọi là đệ nhất cao thủ bất diệt hoàng triều. Có một cao thủ như vậy tại đây, còn có điều gì khác phải sợ nữa? Còn có chuyện gì mà đáng phải lo lắng? Bọn họ đều nghĩ không ra có chuyện gì mình cần phải lo lắng. Nếu lúc này có ai đó đến tìm mình gây phiền phức, cơ bản chính là đang tự tìm đường chết. Có một cao thủ như vậy, bọn họ cảm thấy nhóm người này của mình quả thực không có chuyện gì là không giải quyết được. Rất nhanh, trời đã lại vào đêm. Một ngày đoàn người của Bạch Khởi đi được 200 dặm. Bọn họ dừng bước tại một khe núi, sau đó lần lượt dừng lại. Hai gã rong binh ra ngoài săn giết được 2 con lợn rừng kéo về, sau khi lột ra và xử lý một cách đơn giản liền nhóm lửa lên, mọi người ngồi vây quanh thành một vòng tròn bắt đầu tiến hành bữa tối thịnh soạn. Đại nhân, sau bữa tối, Bạch Khởi ngồi trên mép xe ngựa vẫn nhắm nghiền mắt, sau khi hưởng thụ một cách đơn giản, La Đan đến gần Bạch Khởi, có chút lắp bắp hướng về phía Bạch Khởi, thấp giọng nói, có điều... Lời chưa nói hết đã bị dừng lại, có lẽ là chính hắn cũng không biết nên nói những gì. Mở mắt ra thản nhiên nhìn La Đan bên cạnh mình, người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng người hơi mập mạp hơn nữa còn hơi hói đầu. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, sau đó nhìn La Đan một lượt từ trên xuống dưới. Bạch Khởi thở dài một hơi, nói, muốn nói gì thì ngươi hãy nói đi, ta chờ ngươi một ngày rồi. Chính là chờ ngươi đến nói với ta những chuyện ngươi biết. Nói cho ta tất cả những gì ta muốn biết. Bây giờ cuối cùng ngươi đã đến. Đã đến rồi thì hãy nói đi. Ở đây chỉ có 2 chúng ta, kẻ khác cũng không nghe được lời của chúng ta. Không có chuyện gì không thể nói. Nói cho ta, ngươi là ai? Làm gì? Những người đó tại sao lại muốn truy sát ngươi? Và tại sao ngươi phải đi đến tỉnh Phong Lâm? Thương đội quy mô lớn bị tiêu diệt ngày hôm qua đó có quan hệ gì với ngươi? Bạch Khởi rất nghiêm túc, mở mắt, liên tiếp hỏi nhiều vấn đề như vậy, vấn đề nào cũng giống như pháo hàng loạt, không ngừng hỏi, nhất thời khiến cho La Đan không biết mình nên trả lời như thế nào. Sau khi sắp xếp một chút suy nghĩ, La Đan nhìn Bạch Khởi một cái, cắn răng một cái, sau đó thấp giọng nói, đại nhân, ta tên thật là La Đan Tốc Long, là chủ bộ của Tổng đốc tỉnh Phong Lâm, quản lý thuế ruộng của tỉnh Phong Lâm, vốn dĩ là thân tín của Tổng đốc tỉnh Phong Lâm. Ta đến Đế Đô là để tố giác Tổng đốc với bệ hạ. Có điều, khi ta đến được Đế Đô mới phát hiện ra có rất nhiều người đang tìm kiếm ta, người của Thái tử Điện Hạ và người của Tổng đốc. Còn có cả nhân mã của những thủ hạ khác của Thái tử, tất cả đều đang tìm ta. Ta cơ bản không có cơ hội đến tìm bệ hạ để cáo trạng. Ta sợ là ta nếu đi rồi, ngay cả bệ hạ cũng không gặp được đã phải chết. Vì thế ta chỉ có thể bất lực quay trở về. Vốn dĩ ta muốn đi nơi khác, nhưng tiếc là ta không có cơ hội. Bốn cửa của Đế Đô đều là người của Thái tử. Bọn họ đang bắt ta. Ta từng nghe người ta nói một câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bây giờ đế quốc rộng lớn e là không có chỗ cho ta dung thân. Thái tử đang tìm ta, thủ hạ của Thái tử cũng đang tìm ta. Ta đi nơi khác có lẽ cho dù là có thể đi ra khỏi Đế Đô, chưa đi được bao xa đã bị người ta bắt được rồi. Đến lúc đó không thể không chết, cho nên ta quyết định mạo hiểm một phen trở về tỉnh Phong Lâm, bởi vì ta cảm thấy ở đó mới là nơi an toàn nhất. Dừng lại một chút, sau khi nhìn Bạch Khởi đang lẳng lặng nghe mình nói lại không có chút kích động hoặc bất mãn nào, La Đan tiếp tục nói, ta có một người bạn tốt là một đại thương nhân nổi tiếng ở Giang Nam, hội trưởng thương hội Phong Diệp tỉnh Phong Lâm, rất nhiều chủ quản của họ đều quen biết ta. Lần này, đúng lúc bọn họ có một số lượng hàng lớn từ Đế Đô muốn chuyển về Phong Lâm Thành, cho nên ta đã trà trộn vào trong đó. Nhưng sau này viên chủ quản đó nói với ta hắn sẽ sắp xếp người, tuyển một số lượng lớn dong binh đi phía trước. Sau đó để tự ta lại tìm một tiểu đội dong binh, dẫn theo mấy hộ vệ trở về Phong Lâm Thành, đi vào thương hội Phong Diệp tạm thời né tránh. Nếu như vậy, bọn họ nhất định có thể thu hút sự chú ý của đối phương. Nếu đối phương tìm đến tận cửa, sau khi lục soát một trận không tìm thấy ta, có lẽ cũng sẽ không làm khó cho bọn họ. Ta không ngờ Thái tử và Tổng đốc lại nhẫn tâm như vậy, lại giết sạch viên chủ quản dưới quyền người bạn cũ của ta cùng 1.000 hộ vệ và 1.000 dong binh, không hề do dự mà giết chết mấy ngàn người. Đây là điều ta không ngờ tới. Đây đều là do ta hại bọn họ. Nói đến đây, khóe mắt La Đan đã chứa đầy nước mắt, một tâm trạng bất lực mà bi phẫn xuất hiện trong mắt La Đan. Lúc này La Đan thiếu chút nữa là vừa nói vừa khóc, bởi vì lúc này giọng nói của hắn đã khan khan, thân thể ấn giấu trong trường bào hồng sắc gấm vóc cũng bắt đầu run lên. Từ tình cảnh này không khó nhìn ra, La Đan cũng không muốn để cho những người này chết. Tất cả kết quả là do hắn đều không tưởng tượng được. Nếu hắn biết kết quả sẽ như vậy thì có lẽ La Đan cũng sẽ không để đối phương mạo hiểm. Dù sao không ai muốn nhìn thấy người thật lòng giúp đỡ mình vì mình mà chết. Đây không phải là một chuyện dễ chịu. Có một chuyện ta không hiểu. Ngươi đã là chủ bộ của Tổng đốc tỉnh Phong Lâm. Tại tỉnh Phong Lâm cũng coi như là dưới một người trên vạn người. Hơn nữa, ngươi nhất định nhận được sự coi trọng của Tổng đốc. Nếu không sẽ không giao một vị trí như vậy cho ngươi. Áo gấm cơm ngon, rượu ngon tuyệt hảo, ngươi hẳn là cái gì cần có đều có, tại sao ngươi lại phản bội Tổng đốc, còn muốn lên kinh thành để cáo trạng, còn muốn đích thân tìm bệ hạ? Ngươi rốt cuộc nắm giữ thứ gì mà lại khiến cho Tổng đốc Phong Lâm và Thái tử bất chấp tất cả, không tiếc giá nào như vậy muốn giết chết ngươi? Ngươi rốt cuộc là nắm giữ thứ gì mà ngay cả Thái tử cũng phải kinh động? Bạch Khởi cau mày nhìn về phía đối phương. Chỉ là phản xạ điều kiện đơn thuần, dù sao chuyện này không hợp với lẽ thường, cuộc sống gấm vóc cơm ngon ai mà không muốn tiếp tục sống, tại sao phải phản đối Tổng đốc, tại sao phải tố giác đối phương? Hơn nữa, bản thân là thân tín mà lại đi tố giác đối phương, điều này khiến cho người ta có chút không thể hiểu. Điều này, ngài không tin tưởng ta sao? Ha ha, có điều, thực sự, nếu đổi lại là người khác cũng sẽ không tin ta. Nếu ngài biết một thân phận khác của ta, có lẽ ngài sẽ không kinh ngạc như vậy. Tại sao ta phải làm như vậy? Là mật thám bộ tình báo được xếp đặt bên cạnh Tổng đốc tỉnh Phong Lâm 10 năm trước. Ta lệ thuộc trực tiếp vào tiền bộ trưởng Lộ Đức Đại Nhân. Toàn bộ gia quyến của ta đều ở Đế Đô. Hơn nữa, chuyện của Tổng đốc Phong Lâm lần này đã không chỉ là phạm tội đơn giản như vậy, thậm chí có liên quan đến việc mưu phản, cho nên ta đành phải trở về Đế Đô bẩm báo. Vì điều này, ta đành phải bộc lộ bản thân. Nếu như Lộ Đức đại nhân vẫn còn. Nếu như thân phận này của ta không phải là thân phận tối mật, ngoài Lộ Đức đại nhân ra không có ai biết được, thì ta cũng không cần phải bại lộ, càng không phải mạo hiểm đích thân chạy đến đế đô. La Đan thoáng nhìn Bạch Khởi một cái, trong mắt hiện ra sự bất lực, sau đó lại nhìn Bạch Khởi, ít nhiều có chút xuống dốc nói. Nghe xong lời này, Bạch Khởi đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật gật đầu. Tiền bộ trưởng tình báo, bây giờ bộ trưởng tình báo Lộ Đức của mình được gọi là nhân viên điệp báo xuất sắc nhất trong lịch sử trước đây của đế đô. Khi đó, bộ tình báo của ba phạt lợi Á chính là phát triển lớn mạnh trong tay hắn. Nghe nói, 30 năm trước khi Lộ Đức tiếp nhận bộ tình báo của đế quốc, năng lực của bộ tình báo đế quốc chỉ biết được rất ít một số chuyện trong nước. Vai trò chủ yếu của bọn họ không phải là tình báo mà là truyền tin tức. Bởi vì bọn họ hầu như không có năng lực phá án và bắt giam tình báo. Bọn họ chưa bao giờ có thể chủ động đi thám thính. Những tin tức mà họ truyền lại chỉ là sau khi mình biết được, dùng con đường tắt để truyền tới mà thôi. Có thể nói là vô cùng lạc hậu. Bộ tình báo cơ bản không được nể trọng, được gọi là một đống rác lớn. Thế nhưng, sau khi Lộ Đức tiếp nhận bộ tình báo nhanh chóng đứng dậy. Trong một thời gian ngắn ngủi đã thể hiện ra giá trị của hắn, cung cấp cho đế quốc vô số tin tức tình báo mới, cung cấp cho đế quốc vô số sự thật của đế quốc, cung cấp cho đế quốc những cơ sở trên chiến trường mà muốn đương đầu, hơn nữa còn trở thành tai mắt đắc lực nhất của hoàng đế, thám thính cho hoàng đế vô số những tin tức bí ẩn. Nghe nói, thời kỳ toàn thịnh của Lộ Đức được gọi là không gì không biết, chỉ cần trong đế quốc xảy ra chuyện gì, nếu hắn muốn biết, ngày thứ hai sẽ có thể biết, e là mỗi một quý tộc buổi tối ngày hôm đó ở với tiểu thiếp nào. Bọn họ một đêm hôm đó lên đỉnh mấy lần, nếu Lộ Đức muốn biết, ngày thứ hai có thể dễ dàng thu được tình báo. Đây chính là bộ tình báo lúc đó. Dân gian đồn đại, Lộ Đức khi đó đã phái một nhóm mật thám cài bên cạnh các vị đại thần, các vị quý tộc và các vị đại quan biên giới. Nhân số, số lượng, chức vị, tên họ, tướng mạo của những mật thám này đều không có ai biết. Duy nhất có một người biết đó là Lộ Đức. Bọn họ là tuyệt đối trung thành với đế quốc, trung thành với Lộ Đức. Người đầu tiên mà họ thần phục chính là Lộ Đức. Đối tượng thần phục thứ hai mới là đế quốc. Tất cả tư liệu của họ đều không lập hồ sơ, chỉ có một mình Lộ Đức biết. Lộ Đức đã từng nói, cho dù là mình chết, những mật thám này vẫn trung thành với đế quốc, vì đế quốc phân thân toái cốt không chối từ. Đồng thời nếu hắn muốn, chuyện xấu của đại thần quý tộc chín tỉnh của đế quốc sẽ trong nháy mắt bị công bố ra. Chứng cứ mà bọn họ trái pháp luật cũng sẽ trong nháy mắt bại lộ trước mặt người đời. Trước đây người khác còn cho rằng những thứ này là giả, nhưng bây giờ xem ra, chuyện này là thật. Bởi vì cái tên La Đan trước mắt này chính là một người trong đó. Một người tồn tại thực sự, hơn nữa đã làm công việc mật thám trung tâm 10 năm rồi. Mưu phản, điều ngươi nói là thật, ngươi không được nói bừa. Phải biết rằng chuyện này không phải chuyện đùa. Cơ thể Bạch Khởi bỗng rung lên, sau khi nghe lời nói của La Đan, đột nhiên mở trừng mắt, nhìn chằm chằm vào La Đan trước mặt hỏi như vậy, ánh mắt đó giống như muốn xuyên thấu cơ thể đối phương. Đương nhiên, Lộ Đức đại nhân khi ban đầu huấn luyện chúng ta đã nói với chúng ta phải thề sống chết trung thành với đế quốc. Mặc dù Lộ Đức đại nhân đã chết, nhưng trước khi ông ấy chết cũng không ra lệnh cho chúng ta phải chống lại đế quốc. Vậy thì chúng ta cứ dựa theo yêu cầu trước đây trung thành với đế quốc. Thường ngày, chuyện của tỉnh Phong Lâm, ta đều giúp đỡ Tổng đốc đại nhân. Bởi vì đó tuy là trái pháp luật nhưng ít nhất cũng sẽ không phản bội lại đế quốc, không ảnh hưởng đến lợi ích của đế quốc. Có điều lần này không giống như vậy. Lần này hắn lại đã tham gia vào mưu phản, ta liền đành phải đứng ra. La Đan sau khi nghe xong lời Bạch Khởi, nghiêm túc nói, không có chút đùa cợt. Ngươi có chứng cứ gì để chứng minh ngươi là người của Lộ Đức không? Ngươi phải biết rằng ta không thể tin tưởng ngươi dễ dàng như vậy. Bạch Khởi sau khi nghe xong lời này, nheo mắt lại, thấp giọng nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, cao thủ Đại La Phái nhìn Bạch Khởi một cái thật sâu, La Đan do dự một chút, gạt vai trái của mình ra, sau đó lộ ra dấu vết hình một bông hoa mai nở, mặc dù đã không còn rõ nữa nhưng vẫn có thể nhìn được, đó quả thực là hình xăm hoa mai nở. Sau khi chắc chắn Bạch Khởi đã nhìn thấy hình xăm trên vai mình, La Đan chỉnh sửa lại y phục, nghiêm túc nhìn Bạch Khởi nói, tuy rằng không biết ngươi có biết hay không, nhưng ta có thể nói cho ngươi đây chính là chứng minh thân phận của ta. Tất cả mật thám chúng ta trên vai đều có một dấu vết như vậy, là công cụ để chúng ta phân biệt nhau, nhưng đáng tiếc là ngoài Lộ Đức Đại Nhân và bản thân chúng ta ra thì không có ai biết được ngụ ý của dấu vết này. Bằng chứng ta có thể chứng minh, chỉ có như vậy, nếu ngươi không tin ta cũng không có cách. Có điều đáp ứng chuyện của ngươi, ta đã đáp ứng rồi, ta vẫn chuẩn bị đi tới tỉnh Phong Lâm. Có điều lần này xem ra không thể đi tới Thương Hội Phong Diệp rồi, đợi sau khi chuyện này lắng xuống ta sẽ lại trở về Đế Đô. Nói xong La Đan liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, có điều trên khóe miệng Bạch Khởi lại lộ ra một nụ cười, sau khi vỗ vào vai La Đan một cái, thản nhiên nói, được rồi, ta tin ngươi, bởi vì ta quả thực biết về sự tồn tại của dấu vết đó, không giấu gì ngươi, Lộ Đức vẫn chưa chết. Hơn nữa bây giờ hắn đang làm việc cho ta. Cái gì? Điều ngươi nói là thật? Lộ Đức Đại Nhân chưa chết? Trong nháy mắt, trong mắt La Đan lóe lên tia sáng kỳ dị, liên tục nhìn Bạch Khởi trước mặt, tràn đầy kích động. Những mật thám mà Lộ Đức huấn luyện, sự trung thành với Lộ Đức người ngoài khó có thể hiểu. Lộ Đức đã từng nói với Bạch Khởi, những người này đại đa số đều là những đứa trẻ hắn nhận về nuôi hoặc là người mà hắn có ơn với bọn họ. Mỗi một người đều đã từng thề trung thành với Lộ Đức, mỗi một người đều vô cùng trung thành với Lộ Đức, những người tuyệt đối đáng tin cậy. Bây giờ quả đúng là như vậy. Cụ thể hắn đang ở nơi nào ngươi không nên hỏi, ngươi đã muốn tố cáo Tổng đốc thì nhất định là có chứng cứ phải không? Giao cho ta là được rồi, để ta giải quyết chuyện này. Về phần ngươi, đợi sau khi đến Phong Lâm, ngươi hãy vào đóng ở hành dinh của ta là được rồi. Có lẽ không có ai dám làm gì ngươi ở đó đâu, cho dù là Tổng đốc Phong Lâm cũng đừng có mơ động đến ngươi một chút. Tia Uy Hệ Bạch Khởi vẻ mặt kiêu ngạo nói, lời đã nói đến phần này rồi, Bạch Khởi đã chuẩn bị ngửa bài với La Đan, dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn. Bạch Khởi lần này đến đây cũng chính là để tìm Tổng đốc Phong Lâm gây rắc rối, không chỉ Tổng đốc ở Phong Lâm mà còn có cả 10 vị Tổng đốc khác ở miền Nam. Không ngờ mình lại có cơ duyên trùng hợp gặp được La Đan. Lần này không những tìm được cách để đả kích Tổng đốc Phong Lâm, thậm chí còn có chứng chứ chém đầu hắn. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến cả Thái tử. Đây quả thực là quá hoàn mỹ, cuối cùng đã tìm được đến cùng. Lần này mình đến miền Nam chẳng phải chính là để diệt trừ vây cánh Thái tử sao? Nếu chuyện này liên quan đến Thái tử thì đương nhiên sẽ càng tốt. Một lần giải quyết được Thái tử ra, không những tiêu diệt được cho mình họa lớn trong lòng, mà còn khiến cho vị lão gia đó trong Đế Đô hài lòng. Điều này đương nhiên tốt, không có gì tốt hơn. Ngươi là... Tuy rằng Bạch Khởi đã tin mình, nhưng La Đan lại không tin Bạch Khởi. Đó là vì bản lĩnh của hắn vẫn còn. Dựa vào những lời nói văn hoa của Bạch Khởi, hắn không thể giao ra. Huống chi bản thân hắn là một mật thám thì lại càng không dễ tin tưởng người khác. Cho dù Bạch Khởi khiến cho hắn cảm thấy đáng tin, nhưng muốn khiến cho hắn giao ra thứ đó thì lại khó như lên trời. Bắc Phương Nguyên Soái, Đế quốc Giang Nam tuần sát sứ Bạch Khởi. Bạch Khởi ngạo nghễ nói ra thân phận của mình, điều này khiến cho La Đan sững sờ, nhìn Bạch Khởi, vẻ mặt bừng tỉnh ngộ. Trước đây hắn chưa bao giờ từng nghĩ đến vấn đề này. Có điều bây giờ lại quan sát Bạch Khởi, trên mặt mới xuất hiện vẻ mặt hóa ra là như vậy. Nghĩ lại cũng đúng là như vậy, thực lực như vậy, trẻ tuổi như vậy, khí độ như vậy. Ngoài Bắc Phương Nguyên Soái Bạch Khởi ra, La Đan thực sự nghĩ không ra còn có thể có một người nào khác. Ban đầu hắn luôn không chú ý, nhưng bây giờ vừa nghĩ, ngoài Bạch Khởi ra còn có ai có bản lĩnh như vậy. Nghĩ đến đây, La Đan cười gượng. Chính chủ mà mình muốn tìm chính là ở tại đây. Tuy rằng không lớn như bệ hạ, nhưng giải quyết một tên tổng đốc cũng không có vấn đề. Huống chi, ai cũng đều biết lần này Bạch Khởi xuống phía Nam, lai giả bất thiện. Bây giờ xem ra vị này đang muốn làm khó cho đám vây cánh thái tử bọn họ. vậy thì Tổng đốc Phong Lâm thực đúng là khó thoát. Tham kiến Nguyên soái. Nguyên soái, không phải tôi lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, thực sự tôi cũng chưa nhìn thấy lệnh bài của ngài và đội ngũ thân binh cùng với hành dinh của ngài. Tuy rằng tôi không nghi ngờ ngài, nhưng đây là một việc trọng đại. Xin ngài hiểu cho, đợi sau khi đến tỉnh Phong Lâm, vào hành dinh tôi nhất định sẽ lấy thứ đó ra giao cho ngài. La Đan vô cùng cẩn thận nhìn Bạch Khởi trước mặt, chắp tay nói vậy với Bạch Khởi, có điều lại không vội lấy thứ đó ra. Hắn vẫn là quá cẩn thận, mặc dù trong lòng hắn đã tin người trước mắt mình chính là Bạch Khởi, nhưng trước khi chưa xác nhận hắn vẫn sẽ không lấy ra. Vậy sao? Đã như vậy thì thôi vậy. Có điều, ngươi có thể nói cho ta rốt cuộc ngươi nắm giữ thứ gì không? Điều này nên để ta biết, cũng để cho ta có sự chuẩn bị suy nghĩ một chút đến lúc đó ra tay như thế nào. Yêu cầu này, hắn là không quá đáng chứ? Bạch Khởi hiểu tâm trạng của La Đan, cũng không ép buộc. Trái lại, chuyện này cũng không nóng lòng nhất thời. Cho dù là muốn ra tay với Tổng đốc Phong Lâm cũng cần phải đến được đó, cũng cần phải triệu tập binh mã trên đường. Những điều này đều cần phải có thời gian, tuyệt đối không thể lập tức hành động. Cho nên Bạch Khởi không hề sốt ruột. Có điều Bạch Khởi có chút hiếu kỳ là La Đan rốt cuộc nắm giữ thứ gì. Tổng đốc Phong Lâm luyện binh 10 vạn, 10 vị tổng đốc khác ở miền Nam cũng giống như vậy. Tổng cộng luyện binh 120 vạn, tròn 6 quân đoàn binh lực, phân bố ở 11 tỉnh miền Nam. Hiện nay chính là lúc tên đã trên dây không thể không bắn. Chỗ tôi có một bức thư liên minh bọn họ viết cho Thái tử. Bọn họ muốn mời Thái tử kế thừa hoàng vị. Gần đây, địa vị của Thái tử không ngừng chịu phải thử thách. Bọn họ đều là tâm phúc của Thái tử. Vinh quang cùng vinh quang, tổn hại cùng tổn hại. Bởi vậy bọn họ ngồi không yên. Nếu Thái tử không thể kế vị, chết sau một khắc chính là bọn họ. Cho nên bọn họ không thể không phối hợp lại. Viết thư lên Thái tử xin Thái tử hạ lệnh triệu tập binh mã mưu triều soán vị. Giết chết bệ hạ, mưu phản. Bọn họ lập tức cử binh hướng thẳng vào Kinh Sư, mà nơi bọn họ luyện binh cùng với phân bố binh lực, danh sách lương thảo và quân lương hiện bị bọn họ nắm giữ. Còn có bức thư liên minh bọn họ viết cho Thái tử đang ở trong tay tôi. La Đan thấp giọng nói, vấn đề như vậy hắn không phản đối nói ra. Chuyện này Bạch Khởi sớm muộn gì cũng phải biết. Cái gì? Điều ngươi nói là sự thật. 6 quân đoàn. Bọn chúng và Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc có liên hệ không? Bạch Khởi nghe xong lời này trong nháy mắt đã đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc nói. Hơn nữa hỏi ra một vấn đề như vậy. 6 quân đoàn, sức chiến đấu chưa nói là như thế nào, ít nhất số lượng người đông đảo. Bây giờ phía Nam thay quân, binh mã có được không quá 4 quân đoàn, 2 Tây Bắc quân đoàn quân, 2 quân đoàn quân thủ bị trung ương. Binh lực như vậy e là không đủ để chống lại nơi này. Thế nhưng nếu như thực sự đánh, đối phương dù thế nào cũng chưa từng lên chiến trường, nhất quyết thư hùng ai thắng ai thua còn khó nói. Nhưng ít nhất cũng sẽ không thất bại. Nhưng vấn đề mà Bạch Khởi bây giờ lo lắng nhất không phải là điều này. Vấn đề mà Bạch Khởi lo lắng nhất đó là bọn chúng và Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc có cấu kết. Nếu như vậy thì chuyện lớn không ổn rồi. Phải biết rằng Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc thâm căn cố đế trong quân đế quốc, ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, không nói đâu xa, binh mã điều đi ra ngoài chỉ là phương Nam. Trong tay nguyên soái Lam Linh Uy Nhĩ này đã nắm giữ 3 quân đoàn. Hơn nữa trong 3 quân đoàn này có một quân đoàn được gọi là Triều Trạch quân đoàn, một trong ngũ đại tinh nhuệ quân đoàn của đế quốc. Phương Nam là nơi có nhiều đường thủy ao đầm như vậy. Sức chiến đấu của Triều Trạch quân đoàn có thể nói là kinh khủng, đừng nói là tùy ý điều tới 2 quân đoàn, ngay cả Thiết Huyết quân đoàn trong tay mình điều tới. Tại vùng đất phương Nam này e là cũng không phải là đối thủ của Triều Trạch quân đoàn. Huống chi còn có 2 quân đoàn phụ thuộc ở bên, nếu bọn chúng thực sự có liên hệ với Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc, Bạch Khởi cảm thấy mình đã không cần phí sức nữa, trực tiếp đừng đến đó nữa. Tránh cho mình bị nhốt ở phương Nam không trở về được nữa. Bởi vì nếu là như vậy, đối phương hoàn toàn có thể không dễ dàng nghe lời. Đế quốc đổi quân cơ bản không thể tiến hành. Phương Nam đã hoàn toàn là thiên hạ của bọn họ. Kẻ khác cơ bản không thể nhúng tay vào. ai đến người ấy chết. Nếu như bọn họ thực sự quyết tâm thì hoàn toàn có thể nổi dậy chống lại đế quốc. Tuy không chiếm ưu thế trên lĩnh vực quân sự nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể đua tranh với đế quốc, cắt đất làm vương. Điều này lại không có. Bọn họ muốn tiếp xúc với Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc nhưng theo như tin tức của tôi, Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc vẫn chỉ trung thành với bệ hạ. Mấy lần tiếp xúc, nguyên soái Lam Linh Uy Nhĩ đều không thèm để ý tới bọn họ. Bọn họ cũng tạm thời từ bỏ. Dù sao bọn họ cũng không dám trắng trợn to gan làm bừa. Bọn họ vẫn là thần tử của đế quốc. Người bọn họ ủng hộ vẫn là thái tử, chứ không phải là một người nào đó khác. Bọn họ vẫn không dám làm bừa, cũng không dám làm rõ với nguyên soái Lam Linh Uy Nhĩ. Cho nên thực ra nguyên soái cũng không biết chuyện bọn họ đang bí mật huấn luyện binh mã ở phương Nam. Dù sao nguyên soái cũng xuất chinh hơn nửa năm rồi, mà trước đó đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, cơ bản không có thời gian để chú ý đến bọn họ. La Đan trả lời một cách chắc chắn. Câu trả lời này tuy không khiến cho người ta thỏa mãn, có điều tóm lại cũng khiến cho Bạch Khởi thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, Bạch Khởi hẳn là đã suy nghĩ phái người đi thông báo cho bọn Độc Cô Chiến Thiên, cũng không cần đi xuống phía Nam nữa, trực tiếp chạy về nhà, chuẩn bị điều động binh mã tác chiến. Bây giờ xem ra vấn đề không nghiêm trọng đến mức không có cách nào giải quyết. Tuy rằng 120 vạn, tròn 6 quân đoàn binh mã thực sự khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác áp lực, nhưng nếu như làm tốt thì vẫn không có vấn đề gì. Xét thấy hiện tại đối phương cũng chưa có sự phòng bị nào, mình hẳn là có thể một lưới bắt hết đối phương. Nhưng thời gian này buộc phải là trước khi thái tử quyết định phản loạn, cũng buộc phải là trước khi Tổng đốc Phong Lâm biết được rằng mình đã nắm giữ chứng cứ hắn mưu phản. Nếu không, tình hình như vậy e là sẽ có thay đổi. Bên này, Bạch Khởi và La Đan ở đây thương lượng làm thế nào để đối phó với Tổng đốc Lâm Phong. Bên kia, tỉnh Phong Lâm Giang Nam đảo cách xa ngàn dặm, trên bầu trời phủ Tổng đốc, một bầy bồ câu trắng đưa tin đang bay lượn trong đêm. Sau đó một con từ trên bầu trời lao nhanh xuống, vững vàng rơi xuống chuồng bồ câu hậu viện phủ Tổng đốc. Một người nô bộc phụ trách chăm sóc ngày đêm nhìn thấy cảnh tượng như vậy đã vội vàng chạy đến, sau đó nhanh chóng lấy xuống ống trúc cột ở chân bồ câu đưa tin, sau đó lấy bức thư ở đó ra nhìn một cái, ánh mắt thay đổi, không nói lời nào, cũng không quan tâm lúc này đã là nửa đêm khuya khoắt, chạy thẳng đến gõ cửa phòng quản gia. Có thể ở chỗ này, có thể phụ trách quản lý bồ câu đưa tin, đó tuyệt đối là thân tín trong những thân tín của Tổng đốc. Chỉ có người được tin tưởng nhất mới có thể làm công việc này, nếu không, không biết có bao nhiêu bí mật đều bị người ngoài biết được. Vì vậy, người phụ trách quản lý bồ câu đưa tin đều là thân tín tuyệt đối của Tổng đốc. Tuy địa vị có lẽ không cao nhưng không có ai dám chọc giận. Lúc này, sau khi hắn lấy được bức thư, sắc mặt liền biến đổi. Lập tức gõ cửa phòng quản gia, chuyện này hắn đương nhiên không thể trực tiếp tìm Tổng đốc. Thứ nhất là thân phận của hắn không đủ, thứ hai là khó tránh thu hút sự chú ý của người khác. Vì vậy, dựa theo thói quen thường ngày, hắn đã tìm quản gia.